Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, Ninh Đạo Ký. Oán niệm trị cộng 1. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt ngưng trọng, bên trong mang theo kinh hãi. Triệu Đức Ngôn tuy nói xếp hạng tại nàng phía dưới, nhưng Trúc Ngọc Nghiên lại biết, Triệu Đức Ngôn thật không có chút nào yếu. Không phải bọn họ yếu, là Trịnh Kiện quá mạnh. Dù là Thạch Chi Hiên ở đây, cũng không thể nào làm được cục diện như vậy. Trước mắt Trịnh Kiện, quả thực chính là tập Thạch Chi Hiên khó dây dưa cùng Tống Khuyết vô địch vào một thân. Quần chiến không sợ, đơn đấu vô địch, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Còn đánh cái gì? Hòa Thị Bích mặc dù trọng yếu, nhưng không thể bởi vì Hòa Thị Bích lôi kéo toàn bộ ma môn cao thủ chôn cùng. Trúc Ngọc Nghiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt cười một tiếng, ôn nhu nói, kiếm pháp của ngươi, xác thực đã siêu phàm nhập thánh. Ta cam bái hạ phong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu, không không không, Trúc hậu ngươi không thể nói như vậy. Ta dạy cho ngươi nói thế nào, ngươi phải nói, luận kiếm pháp, ta âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Trúc Ngọc Nghiên miệng thơm khẽ nhếch. Người này đến cùng là cái gì kỳ hoa? Làm sao cảm giác so Thạch Chi Hiên bệnh tâm thần còn nặng hơn 3 phần? Bất tử ấn pháp thật đúng là bệnh tâm thần chuyên môn võ công. Đến từ Trúc Ngọc Nghiên oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện ánh mắt quét ngang. Thế nào? Trúc hậu cho rằng ta nói không thỏa đáng. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Trúc Ngọc Nghiên bất đắc dĩ, đành phải ôn nhu nói. Luận kiếm pháp, ta âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Có thể a, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trúc Ngọc Nghiên cảm ứng bên trong, mặt khác hai nơi trên chiến trường, Tịch Ứng cùng An Long cân sức ngang tài, nhưng Tích Trần cùng Khúc Ngạo lại bị ba cái kia tiểu tử chiếm thượng phong. Cái này nếu là đánh xuống, ma môn cao thủ há không mất sạch nơi này. Đối Trúc Ngọc Nghiên đến nói, không có cái gì so ma môn đại nghiệp càng quan trọng hơn. Nếu có, đó chính là nàng cùng Thạch Chi Hiên, Ngọc Thạch câu phần. Nhưng cái này hiển nhiên không bao gồm Trịnh Kiện. Cái này liền đúng nha. Trúc hậu quả nhiên thống khoái. Như vậy, dễ đi không đưa. Trịnh Kiện hài lòng cười một tiếng. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện. Vừa muốn quay người, lại nghe thấy Trịnh Kiện cái kia đáng giận âm thanh lại truyền tới. Trúc hậu, hỏi thăm một việc, Loan Loan phụ mẫu là ai a? Nàng là ngươi nhặt được sao? Trúc Ngọc Nghiên không rõ nội tình, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình đáp. Phải, sau đó trực tiếp thân thể mềm mại nhoáng một cái. Đã đi xa, Tích Trần, Khúc Ngạo cùng Tịch Ứng xem xét âm hậu đại nhân đều chạy. Lại xem xét, bị nước mưa cọ rửa Triệu Đức Ngôn thi thể. Lập tức dọa đến tranh thủ thời gian đi theo Trúc Ngọc Nghiên bước chân chạy. Liền Triệu Đức Ngôn đều phát nhai. Bọn họ nơi nào còn dám đợi tiếp nữa. Hòa Thị Bích cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm a. Khấu Trọng ba người cùng An Long từng cái mệt mỏi cực kỳ. Đi tới Trịnh Kiện bên cạnh. Khấu Trọng ba người còn tốt. Lẫn nhau phối hợp ăn ý. Vừa bắt đầu còn không được. Càng về sau, bọn họ càng phát ra tâm đáp tay. Hòa Thị Bích chỗ tốt để bọn họ càng đánh càng hăng. Đến cuối cùng gần như đè ép Tích Trần cùng Khúc Ngạo đánh. An Long liền đáng thương nhiều. Toàn thân ướt đẫm, cũng không biết là mồ hôi còn là nước mưa. Sắc mặt ảm đạm, đừng nhìn như vậy bàn gia. Tính ghế ngồi so bàn gia thảm hại hơn. Ngày hôm nay bàn gia xem như là chính danh. Về sau Tịch Ứng chỉ xứng làm thánh môn thứ 5 cao thủ. Ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt của hắn nhất truyền, rơi vào một bên tứ đại thánh tăng trên thân. Theo vừa rồi đến bây giờ, Gia Tường đại sư mấy người đều bận rộn thành đạo tin chữa thương. An Long nhìn theo, lập tức vui vẻ. Tứ đại thánh tăng, chậc chậc, các ngươi cũng có hôm nay. Sư Điệt, đừng khách khí với bọn họ. Hôm nay chúng ta liền để tứ đại thánh tăng theo trên giang hồ xóa tên. Trịnh Kiện nghe vậy, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài chợt xa chợt gần, phảng phất đến từ chân trời, lại phảng phất đến từ trước mắt. Nghe được thanh âm này, ba tên thánh tăng lập tức đại hỉ. Gia Tường đại sư cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trịnh Kiện vẻ mặt nghiêm túc. Chợt, tứ đại thánh tăng vị trí nhiều một cái lão giả, rõ ràng là mới xuất hiện, nhưng lại cho người một loại đã sớm ở chỗ này cảm giác. Huyền lại huyền, lão giả này Nga Quán Thu được mang, giữ lại 5 sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã, thân mang khoan hậu đạo bào, dáng người to lớn cao ngạo, phiêu giật xuất trần, nước mưa không thể dính mảy may. Trịnh Kiện nhìn chằm chằm lão giả này, chợt cười nói, nguyên lai là Ninh chân nhân tiên hạc giá lâm, học sau tiến cuối, hướng lão nhân ra ngài thỉnh an. Lão giả này, thình lình chính là trung thổ người thứ nhất danh xưng tán nhân Ninh Đạo Ký. Cặp mắt của hắn, liền phảng phất hài đồng đồng dạng tinh khiết, thẳng thắn, ngây thơ chất phác. Đối đầu đôi mắt này, Trịnh Kiện trong lòng không nhịn được thầm than. Có lẽ Ninh Đạo Kỳ năng lực thực chiến không sánh bằng Tống Khuyết, cũng không nhất định có thể so sánh được với chính mình. Nhưng luận cảnh giới, Ninh Đạo Kỳ không thẹn trung thổ người thứ nhất danh xưng. Ninh Đạo Kỳ ngẩng đầu, lại nhìn lên bầu trời, ôn hòa nói, nhìn, cái này tinh không bao nhiêu mỹ lệ. Trịnh Kiện ngẩng đầu, lại phát hiện mới vừa rồi còn là mây đen dày đặc, mưa rào xối xả. Giờ phút này cũng bất chi bất giác mây tạnh mưa tạnh, lại lộ ra trong sáng trăng sáng cùng thiên khung vô số ngôi sao. Ninh Đạo Kỳ không có chút nào chân khí không ổn định, lại tại trong bất chi bất giác hấp dẫn chú ý của mọi người, đồng thời thay đổi nơi đây thiên tượng. Mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ ảnh hưởng, nhưng loại này không có chút nào khói lửa liền đem đông đảo tông sư đại chiến mà còn sót lại gì tượng hóa giải thủ đoạn, quả thực kinh người. Đối với Ninh Đạo Kỳ võ công, Trịnh Kiện là bội phục. Cảnh giới của người nọ quả thực đã đạt đến phản pháp quy chân. Toàn bộ Trung Nguyên, xác thực không người có thể ở trên cảnh giới thắng. Nhưng Ninh Đạo Kỳ năng lực thực chiến khiếm khuyết, cũng là chân thực. Mà còn cái này gia hòa cũng không biết là thật đơn thuần còn là giả bộ hồ đồ. Đường đường người thứ nhất thế mà biến thành từ hàng tĩnh trai tay chân. Một câu, cảnh giới đều ngộ ngu, tinh không lại đẹp, chúng ta bây giờ cũng chỉ là phàm phu tục tử. Ninh chân nhân có chuyện không ngại nói thẳng, muốn đánh, vãn bối phụng bồi. Ninh Đạo Kỳ quay đầu, vẫn như cũ mang theo nụ cười, vẫn là một bộ không tranh quyền thế bộ dạng. Lão phu cái này đến, vốn là nhận tĩnh trai ủy thác, thu hồi hòa thị bích. Nhưng bây giờ, lão đạo đã không nắm chắc theo trong tay ngươi lấy đi hòa thị bích. Tấc vuông ở giữa, tự có được mất, các hạ có như thế nghệ nghiệp, biết được thiên hạ thương sinh tội gì, còn mời các hạ xử lý thích đáng hòa thị bích. Lão đạo chỉ đem đi mấy vị đại sư, hòa thị bích một chuyện, đến đây dừng tay, các hạ ý như thế nào? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, có thể, trước khi đi, vãn bối có một cố sự muốn nói cho Ninh chân nhân. Có thể, Ninh Đạo Kỳ nụ cười vẫn như cũ. Xin các hạ nói, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, mở miệng nói, này, ngột cái kia con lừa chọc, dám cùng bần đạo cướp sư thái. Xong, An Long bốn người tại Trịnh Kiện sau lưng quả thực là nén cười. Quân không thấy, khuôn mặt to béo đều cho nín đỏ lên. Ninh Đạo Kỳ nụ cười cứng đờ. Trịnh Kiện cười nói, thế nào, Ninh chân nhân, có phải hay không cảm giác tựa như là lão mẫu heo thẻ hàng rào tiến thối lưỡng nan. Ninh Đạo Kỳ không nói, đi đến Đạo Tín đại sư trước mặt, đem hắn nâng lên, quay người liền đi. Đến từ Ninh Đạo Kỳ oán niệm trị, cộng 1, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó là ta gặp qua nhất keo kiệt. Cộng 1, Trịnh Kiện cảm giác đầu mình một lần nhận lấy nhục nhã. Mãi đến Ninh Đạo Kỳ một nhóm biến mất ở phía xa, An Long bốn người vừa rồi phình bụng cười to, đều nhanh nín chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.